Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thiên tiệt thánh thủ ở đây. Ống hút đâm vào lão nhân ở ngực, cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí ngay cả máu tươi đều không có chảy ra đến. Lão nhân ở ngực vẫn như cũ kịch liệt phập phồng, sắc mặt trắng bệch. So trước đó càng khủng bố hơn. Xe cứu hộ làm sao còn chưa tới? Triệu Phi Dương nhai vẩy muốn nứt, hai con ngươi huyết hồng, giọng nói như chuông đồng gầm thét. Diệp Thiên đứng người lên, thần sắc bình tĩnh, vỗ vỗ tay, tốt, cuối cùng là bảo trụ một cái mạng. Tất cả mọi người cảm thấy rất là kỳ lạ. Triệu Phi Dương lúc này phổi đều sắp tức giận nổ. Mẹ hắn, người đều nhanh không, người còn nói loại này ngồi châm chọc, ta sẽ không bỏ qua ngươi, đợi chút nữa ta lại thu thập ngươi. Triệu Phi Dương nghiêm nghị đưa ra cảnh cáo, Hải Cửu Trương đương nhiên sẽ không buông tha sự đả kích này. Diệp Thiên cơ hội tốt. Cáo mượn oai hổ, ra vẻ cả giận nói, tiểu tử, lúc này ngươi chết chắc, nguyên bản còn có một đường sinh cơ lão gia tử. Cũng bởi vì ngươi căn này ống hút cắm vào, dẫn đến cái chết, không chỉ có là ngươi muốn chết, thì liền cả nhà ngươi cũng phải vì lão gia tử chôn cùng. Diệp Thiên liếc một chút Hải Cửu, Trương, lạnh lùng nói xong sao, ngươi, lão gia tử phổi thủng, ta dùng ống hút đâm rách hắn lồng ngực, mục đích là thông qua trống rỗng ống hút bài trừ phổi khí áp. Để sưng to lên phổi từng bước khôi phục lại độ lớn ban đầu. Đây là lớn nhất được hữu hiệu biện pháp. Người phế vật này cái gì cũng đều không hiểu. Cũng dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Thiên thần sắc như thường. Ngữ khí lộ ra cực kỳ chuyên nghiệp. Mang theo làm cho người tin phục ý vị. Nằm trên mặt đất lão nhân. Vẫn như cũ không nhúc nhích. Chỉ là hắn lồng ngực. Lúc này chập trùng biên độ cũng không có trước đó lớn như vậy. Hải Cửu Trương cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Triệu Phi Dương thấy lão nhân lồng ngực chập trùng biến hóa, quát lạnh một tiếng, Hải Cửu Trương thần sắc sững sờ, hướng lão nhân lồng ngực nhìn lại, lúc này lão nhân lồng ngực hơi hơi chập trùng. Thế mà đã khôi phục như thái độ bình thường. Phù phù, một tiếng. Hải Cửu Trương hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Cái này. Điều đó không có khả năng a. Hải Cửu Trương nghẹn họng nhìn chân chối. Mồ hôi lạnh chảy dài. Trước mắt biến hóa. Thật sự là lệnh hắn khó có thể tin. Lão gia tử rõ ràng là trái tim ra mau bệnh. Lão nhân hô hấp tuy nhiên nặng nề, cũng đã biến đến đều nhẹ nhàng, mí mắt nhỏ nhảy, hiển nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ tỉnh lại. Ra ra, Triệu Phi Dương thần sắc kích động, quỳ rát tại bên người lão nhân, lớn tiếng hô hoán, nước mắt như mưa triệu bồi, cũng chạy vào, ngồi xổm ở bên người lão nhân, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy lão nhân thức tỉnh. Sau một khắc, lão nhân từ từ mở mắt, phát ra một tiếng kịch liệt ho khan, trắng bệch trên mặt hiện ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng. Ra ra, nữ tử vui đến phát khóc, bổ nhào lão nhân trên thân, Triệu Phi Dương gọn gàng đứng người lên, hướng về phía Diệp Thiên 90 độ cúi đầu, thần thái cung kính khiêm tốn, giọng thành khẩn chân thành tha thiết, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Triệu gia tất có thâm tả, nhìn thấy một màn này mọi người, toàn đều hiểu được, lão nhân sở dĩ có thể thức tỉnh, hoàn toàn là Diệp Thiên đâm vào hắn lồng ngực cái kia ống hút phát huy tác dụng. Từng trận như sấm sét tiếng vỗ tay, quanh quẩn tại trong nhà ăn, giờ khắc này, Nhàn Như Tuyết cũng đứng lên, môi anh đào khẽ nhếch, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thiên. Chính mình cái này bảo tiêu đến tột cùng còn có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn không có thi triển đi ra. chủ nhà hàng càng là kém chút cho Diệp Thiên quỳ xuống. Nếu như lão nhân chết, cứ việc cùng mình nhà hàng cũng không có nửa xu quan hệ. Nhưng chung quy là chết tại chính mình trong nhà ăn, khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy xúi quẩy. Về sau người nào còn sẽ tới chính mình nhà hàng dùng cơm? Bé trai khua tay tay nhỏ, thập phần hưng phấn gào thét. Mụ mụ, mụ mụ, ống hút đem lão gia kia ra cứu sống. Quá thần kỳ, ta lớn lên muốn làm thầy thuốc. Tựa như cái này thúc thúc một dạng, trị bệnh cứu người. Triệu Bội nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong ẩn chứa từng tia sùng bái cùng tín ngưỡng. Ôn nhu nói, đa tạ tiên sinh. Diệp Thiên khiêm tốn cười một tiếng, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Hải Cửu Trương thì mặt xám như cho, hận không thể đập đầu chết tại trên mặt đất. Muốn không phải Triệu Bội đi vào Giang Thành Đại học nhận chức, hắn cũng sẽ không chạy đến như vậy cái chim không thèm ị địa phương. Hắn đối Triệu Bội mối tình thắm thiết, nỗ lực rất nhiều, nhưng Triệu Bội lại căn bản không để ý hắn, chưa từng cầm nhìn tới hắn liếc một chút. Mà bây giờ, Triệu Bội lại đối một người xa lạ lộ ra sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Cái này khiến Hải Cửu Trương vạn phần không cam lòng, trong mắt lướt qua một tia dữ tợn ánh mắt, đem tay để vào túi, lặng lẽ mở ra một cái bình nhét. Đúng lúc này, Diệp Thiên thong dong bình tĩnh thần sắc đột nhiên sững sờ, lông mày nhíu lên, thất thanh nói, không tốt, phổi ngay tại dần dần co vào. Vừa mới nói xong, lão nhân nhếch to miệng, trong miệng máu tươi cuồng phún, phốc phốc phốc, vang lên không ngừng. Triệu Phi Dương thần sắc đại biến, chân tay luống cuống, hắn duy nhất có thể trông cậy vào cũng là Diệp Thiên. Hai đầu gối quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt, tê thanh nói, tiên sinh, cầu ngài cứu gia gia của ta nhất mệnh, vô luận bất kỳ điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngài. Hải Cửu Trương chừng lấy Diệp Thiên, tức hổn hển nói, xú tiểu tử, ngươi liền đợi đến đem ngồi tù mục xương đi. Phổi co vào thì mang ý nghĩa hô hấp đoạn tuyệt, lão gia tử mệnh tang tay ngươi, ngươi đến chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mọi người lần nữa cảm thấy một trận ngạt thở cảm giác, thậm chí có người cảm thấy tối nay tới nhà hàng Tây thật sự là không có uổng phí đến. Lần lượt thể nghiệm đến nhịp tim đập kích thích, Diệp Thiên mím chặt môi, vẻ mặt nghiêm túc, lão nhân phổi rõ ràng đã khôi phục như thường. Chỉ cần không chịu đến chấn động kịch liệt, trèo trống mười mấy phút, chờ đợi bệnh viện xe cứu hộ đến, là hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng lẽ là có người từ đó quấy rối? Diệp Thiên không kịp ngẫm nghĩ nữa, ngón tay ngăn ở ống hút cảng, đem khí áp phong bế. Lúc này Diệp Thiên một cái tay khác, siêu siêu siêu, nhanh như gió táp giống như, điểm tại lão nhân trước ngực các đại huyệt vị phía trên, đem lão nhân tâm mạch bảo vệ. Đồng thời lão nhân thổ huyết triệu chứng cũng bị tiêu trừ. Mọi người tuy nhiên không biết Diệp Thiên một cử động kia tác dụng, nhưng đều theo trên TV nhìn qua, đây là điểm huyệt thủ pháp. Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Diệp Thiên động tác trên tay. Môn bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô, thiên tiệt thủ. Diệp Thiên trên tay lại xuất hiện mấy cái kim châm, suy nghĩ một chút, kim châm hóa thành lưu quang, đâm vào lão nhân lồng ngực, đoạt mệnh thập tam châm. Trước đó cái kia tiếng kinh hô vang lên lần nữa, theo sát lấy một người mặc áo khoác trắng tóc hoa dâm lão nhân, bước nhanh đi vào nhà hàng. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. 13 mai kim châm cắm ở lão nhân các đại huyệt vị phía trên, hoặc sâu hoặc cạn, châm đuôi khẽ run, lóe lên từng đạo chói mắt kim quang, một loại kỳ diệu huyền ảo khí tức theo kim châm phía trên phát ra, chui vào lão trong thân thể. Trong đám người có người hoảng sợ nói, hoàng viện trưởng, trời ạ, lại là hoàng viện trưởng, hoàng gia gia, nhanh mau cứu gia gia của ta. Triệu Bội nắm lấy áo khoác trắng lão nhân Hoàng Kỳ tay, cầu khẩn nói. Hoàng Kỳ lại không chậm không nhanh, ung dung không vội an ủi. Hài tử, ra ra ngươi hội không có việc gì. Có Thiên Tiệt Thánh Thủ vì hắn trị liệu. Cho dù hắn muốn chết, cũng không chết. Hoàng Kỳ là Giang Thành Đông Y Viện Viện trưởng, đồng thời còn là Giang Thành Y Học Viện Đông Y hệ hệ chủ nhiệm. Tại Giang Thành thậm chí Hoa Hạ y học giới đều có vượt qua người ta một bậc địa vị. Huống chi Hoàng Kỳ vẫn là xuất từ Hoa Hạ tứ đại chữ Thiên gia tộc Kỳ Hoàng thế gia hoàng gia. Tại Hoa Hạ y học giới, không thể nghi ngờ là quyền uy đại biểu. Hắn nói chuyện cũng là nghiêng ngả không phá chân lý. Đã Hoàng Kỳ đều nói lão nhân sẽ không chết, vậy liền chắc chắn sẽ không chết. Hoàng Kỳ nói chuyện, thả nhẹ cước bộ, đi vào Diệp Thiên sau lưng, mang theo chăm chỉ hiếu học biểu lộ, nhìn chằm chằm Diệp Thiên động tác trên tay. Hiện tại Diệp Thiên giống như Dương Cầm ra giống như, năm ngón tay linh hoạt như bị kinh xà. Tại 13 mai kim châm phía trên nhảy lên, mỗi một vệt kim quang đều dường như tiểu thái dương giống như lóa mắt rực rỡ. Hoặc tụ hoặc tán, thần kỳ huyền diệu, làm người ta nhìn mà than thở. Lúc này thời điểm, xe cứu hộ đã ngừng ở bên ngoài. 10 cái thân thể mặc áo choàng trắng thầy thuốc, dẫn theo cái hòm thuốc đi vào nhà ăn. Trong đám người có kiến thức rộng rãi người, liếc mắt liền nhìn ra. Những thầy thuốc này, tất cả đều là Giang Thành y học giới mỗi cái lĩnh vực quyền uy cấp nhân vật. Những thứ này quyền uy vừa muốn tới gần, liền bị Hoàng Kỳ phất tay ngăn trở, quả quyết quát bảo ngưng lại nói, toàn đều không được qua đây, có Thiên Tiệt Thánh Thủ ở đây, chúng ta vẫn là không muốn bêu xấu. Thiên Tiệt Thánh Thủ, đứng ở một bên 10 cái quyền uy thầy thuốc, toàn đều ngẩn ở đây tại chỗ, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, thành kính, kính ngưỡng, thán phục phức tạp biểu lộ. Mọi người càng là cảm thấy thật không thể tin. Hai mặt nhìn nhau, nhàn như tuyết thầm nghĩ trong lòng. Hỗn đản này lại là Thiên Tiệt Thánh Thủ. Đột nhiên thân thể mềm mại run lên, một mặt khó có thể tin biểu lộ, giống là nhớ tới cái gì. Môi anh đào khẽ nhếch, lại vội vàng dùng tay che lấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.